Chương 448, khống chế hung chú. Chương 448, hô gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Kia chớp màu đỏ xông lại thời điểm, gần sổ thiếu chút nữa tưởng muốn nuốt hắn. Thật muốn đúng như vậy phiền phức của hắn liền lớn, kia chớp màu đỏ từ pháp tắc hợp thành, tuy là phi thường suy yếu hắn cũng không còn biện pháp đối phó, hắn cũng không có hỏa linh tiên bạo phát trạng thái thần linh huyết mạch có thể thiêu đốt, đến lúc đó chỉ có thể tuyển trạch ngạnh kháng mà thôi. Cũng may những thứ này tia chớp màu đỏ đã có một tia linh tính, chỉ là vọt vào nhân tạo thần quốc. Toàn bộ thành thú tâm bẩn, đều hóa thành một từng tia chớp màu đỏ hội tụ đi vào, dường như tự chui đầu vào lưới giống nhau bị người tạo thần quốc chấn áp thôn phệ. Ngộng chung thế giới mặc dù nhiều là hư huyễn nhưng là vậy có bộ phận chân thực, bọn họ những học sinh mới này chính là chân thân tiến vào. Nếu như có thể thu phục cái này một đạo tia chớp màu đỏ, đối với nhân tạo thần quốc tuyệt đối là một phần đại bổ. Chỉ là gần sổ không biết, toàn bộ vị diện bởi vì hắn hành động này, ở bên bờ giải đất lại một lần nữa sụp đổ một vòng, mà cũng để cho hung chú tử hải danh giới năm quái vật lớn, ở một hồi giao lưu bên trong đồng thời khởi động âm mưu tinh kế. Bổn tọa là nải nệ tạ lẹt thành chủ, hiện tại hạ đạt bổn tọa mệnh lệnh gần sổ đỉnh đầu đinh sát, đồng dạng lời nói vang lên trong nháy mắt lặp lại ba lần, không ngại nói cho các ngươi biết. Các ngươi ngũ đại văn minh tân sinh đều ở đây hung chú tử hải, hiện tại các ngươi bắt đầu tận tình chém giết được rồi, chúng ta chỉ cần thấy được trong đó nhất phương còn sống rời đi. Chúng ta ngũ đại thế lực đã liên thủ phong tỏa hung chú tử hải, các ngươi hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Nếu như các ngươi thắng, ta có thể bất chiến mà thắng đến sinh tồn cơ hội. Nếu như các ngươi thua, ta sẽ dùng hết tất cả chớ chú các ngươi, mặc dù các ngươi ly khai cái này vị diện phản hồi thần tích học viện. Phần này chớ chú cũng sẽ vướng víu các ngươi cho các ngươi tổn thất nặng nề, miễn là không phải nguy hiểm cho tính mệnh thần tích học viện căn bản sẽ không quản nhiều các ngươi. Ha ho một cao y độc tí thành chủ, ha ho một cao y ngũ đại thế lực gần sổ rêu cực nói. Cái này ngũ đại thế lực rõ ràng thì không muốn đánh nhau đồng quy vu tận, cho nên đem thắng bại ký thác tại bọn họ trên người, thua liền nhận mệnh, thắng đạt được duy nhất bảo tồn văn minh mồi lửa cơ hội, làm như vậy để hắn chơ chẽn. Vì sinh tồn đùa bỡn chút âm như không coi vào đâu. Thế nhưng đem chính mình sinh tử ký thắc vào trên người người khác liền ngu xuẩn đến nơi đến trốn. Dưới chân truyền tống ủ dù mạ kỳ hiện lên, gần số lần nữa đạt được thành thú đại não. Bên ngoài bây giờ cũng không bình tĩnh chỉ có nơi đây an toàn nhất, ngược lại thành thú thú linh biến thành hung chú linh thể đã bị hắn chấn áp, coi như đi kéo một cái thủy chung ở bên ngoài phân thân cũng có hỏa linh tiên bọn họ ở bên ngoài ngăn cản. Thừa cơ hội này, vừa lúc đem chọn cái thành thú chuyển hóa thành mộng cảnh lực chứa đựng ở nhân tạo thần quốc. Đồng thời gần sổ có thể bắt lại điểm ấy an toàn thời gian ở không, ở nhân tạo thần quốc phân giải hùng chú linh thể, từ đó để luyện ra vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm trùng. Đến lúc đó nắm giữ những thứ này cơ thể mẹ nấm trùng, những thứ khác ma pháp văn minh tân sinh chỉ có thể nhờ tới hắn tiếp thu hắn chỉ huy. Không nhiều không ít. Vừa lúc 100 người phân nấm trùng cơ thể mẹ, gần số nhìn siêu vật chất phân giải khí tinh luyện vi rút nấm trùng lẩm bẩm. Những thứ này vi rút nấm trùng thời gian dài cùng hung chú linh thể dung hợp vào một chỗ, chúng nó đã từ vật chất biến hóa chuyển hóa thành tinh thần hóa, cứ như vậy mất đi sản sinh vô định chân khuẩn khả năng, nhưng là lại có thể dung nhập pháp hệ chức nghiệp giả linh hồn miễn dịch vô định chân khuẩn thương tổn. Bằng vào thời gian chi lực, gần số có thể cảm giác được những thứ này nấm trùng không phải mộng cảnh lực mà là chân thực tồn tại. Cái này 100 phần nấm chủng, phải là cung cấp cho bọn họ những thứ này mà pháp văn minh tân sinh tương lai thường cho, phòng bị đối địch văn minh dùng vô định chân khuẩn ám toán bọn họ. Đương nhiên thông thường pháp hệ chức nghiệp giả sẽ không đãi ngộ này, bất quá bọn họ chỉ sợ cũng không có tư cách hưởng thụ vô định chân khuẩn. Trong thực tế vô định chân khuẩn có thể giết truyền kỳ, chế tạo ra một phần nhưng là không có chút nào dễ dàng giá trị rèn dịu. Căn bản sẽ không lãng phí ở thông thường chức nghiệp giả trên người. Nuốt vào một phần cơ thể mẹ nấm trùng, gần sổ khẩn cấp lao ra đã triệt để thành không sắc thành thú. Thú linh biến thành hung chú linh thể tử vong, ngoại trừ cơ thể mẹ nấm trùng còn để lại một khối linh thể kết tinh, gần sổ thử một cái quán chú pháp lực, phát hiện dĩ nhiên có thể thao túng thành thú bên ngoài những cái này đang ở chém giết vô trí tuệ hung chú linh thể. Loại này thao túng lực, nghĩ đến chính là học viện đối với giết chết hung chú linh thể cấp cho thưởng cho. Diệt trừ hung chú linh thể vốn là đại biểu thực lực tối cường, nếu như khi lấy được cái này thao túng hết thể hùng chú linh thể, chẳng khác nào ở ma pháp văn minh tân sinh bên trong sở hữu ưu thế áp đảo, có thể tập trung tất cả lực lượng cùng còn lại tứ đại văn minh tân sinh giao phong. Hỏa Linh Tiên cùng Lệ Vị Ả Thản căn bản không biết. Bọn họ đang đào tẩu trong nháy mắt đã mất đi tranh đoạt thủ tịch sinh trợ lực lớn nhất. Thành thú trong miệng khổng lồ, ánh sáng thuật hạ ba người đang chơi chiến ngẫu thôi diễn. Đây là một loại đắt giá tiêu khiển, đi qua chế tạo mini tiểu khôi lỗi, sử dụng một tia tinh thần lực khống chế khôi lỗi phóng thích mini pháp thuật lẫn nhau chiến đấu. Thậm chí dùng thu nhỏ lại nguyền rủa đem khôi lỗi bỏ vào mini sa bàn bên trên, có thể nếm thử ở các loại chiến trường triển khai tỷ đấu. Ngươi nói chúng ta làm như vậy chờ đấy là hồi sự sao? Mông Ca chán đến chết nói đến. Lẽ nào ngươi nghĩ cùng phía ngoài hung chú linh thể chém giết, chúng ta đã cực kỳ an toàn. So với ta các ngươi điểm ấy phiền muộn tính là gì, ta hiện tại có một loại chính mình rơi vào trong hố cũng nữa bỏ không được cảm giác. Càn Khôn Trụ khổ sở nói rằng, các ngươi liền không thể nhìn nhiều một chút ta đây bệnh nhân. Ảnh Trung Dên nói, chất thuốc hiệu quả đã mất đi hiệu lực. Hắn hiện tại nửa người đều rửa nát. Bị thương thì ít nói. Càn Khôn Trụ cùng Ngông Ca chăm miệng một lời nói rằng, không biết vì sao, ba người bọn hắn gần nhất quan hệ càng ngày càng tốt, không chỉ có chơi thân không nói, ngay cả đối với nhau tín nhiệm đều gia tăng rồi không ít, thậm chí cũng không có nghĩ tới ly khai tìm kiếm Lệ Vị Ả Thản bọn họ. Màu đen đủ rủ mạ kỳ hiện lên, gần số bằng vào ảnh trùng trong tay tọa độ truyền tống qua đây. Cơ hồ là theo bản năng, trong đôi mắt một từng tia ánh sáng màu bạc hiện lên, tại hắn trong ánh mắt tràn ngập thời gian chi lực. Hơn 10 giây trước Càn Khôn Trụ ba người đối thoại dĩ nhiên dường như huyễn ảnh giống nhau trong mắt hắn tái hiện. Thành công gần sổ cười thầm trong lòng, không chỉ có bởi vì thời gian chi lực ứng dụng mà vui vẻ. Ba người này trong cơ thể đều có dấu vô hạn chi rắn gen, vô hình trung tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này không đủ để bọn họ đối với hắn tử trung. Nhưng là lại đủ để cho bọn họ có ở đây không liên quan đến trọng đại lợi ích tình huống bên dưới thiên hướng hắn. Loại này vô hình khống chế thủ đoạn, đủ để ở bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều thủ hạ. Nghĩ đến đây, gần số lập tức lấy ra 3 phần nấm trùng và xin phòng bệnh thu mua lòng người, đầu tiên cứu sắp chết ảnh trùng, còn dư lại Mông Ca cùng Càn Khôn Trụ nhận được phần lễ vật này cũng không khả năng thờ ơ, cái này 4 người đoàn thể nhỏ chí ít sẽ không lại một lần ung dung tiêu thất. Đoàn trưởng, ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể trở thành là thủ tịch sinh. Mông Ca tiếp nhận nấm chủng và xin phòng bệnh chân thành nói. Nhanh lên luyện hóa, dung hợp kết thúc vô ngã nhóm liền muốn đấu võ. Gần Sô cười nói. Phía ngoài những cái này hùng chú linh thể hiện tại cũng chịu hắn khống chế, cũng không thể để hỏa linh tiên bọn họ giết chết nhiều lắm. Hùng chú linh thể muốn thần xuất quỷ một chớ chú mới có lợi hại, chính diện liều mạng căn bản bày ra không được lực lượng chân chính. Bằng không cũng không trở thành cùng một đám tân sinh liều chết người chết ta sống.